Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 818, chương 806, Du Long Hí Phượng. Thái Diễm không khỏi an ủi đến: "Hoàng thượng bớt giận, chuyện này không phải giao cho Điển Vi tướng quân đi tra sao? Tin tưởng Điển Vi tướng quân một nhất định có thể tra cái tra ra manh mối đến. Đến lúc đó, nên trừng trị, nên chặn lọt lưới đến chặn lọt lưới cũng là phải." Hoàng thượng coi như lại tức giận, cũng là chuyện vô bổ, tức điên lên thân thể chính mình chịu tội, còn muốn cho bọn tỉ muội lo lắng. Hoàng thượng ngẫm lại có phải là đạo lý này. Bị Thái Diễm kiểu này nói, Lã Bố hỏa khí trong lúc bất chi bất giác tiêu tán rất nhiều. Tiếp xuống, Thái Diễm đụng tới trà đến, điều thuyền đứng tại Lã Bố sau lưng, vì hắn đấm lưng, dưới đèn nhìn mỹ nhân kiều diễm như hoa, lại khéo hiểu lòng người. Trong lúc bất chi bất giác, Lã Bố hỏa khí biến mất không còn một mảnh. Đối mặt hai cái kiều thê, Lã Bố không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, dục dịch ngóc đầu dậy. Lã Bố hai cánh tay phân biệt bắt lấy điêu thuyền cùng Thái Diễm cánh tay, sau đó nhẹ nhàng nhất đại, đem hai nữ cùng lúc ôm vào trong ngực, sau đó bên trái một ngụm, bên phải một ngụm, trên tay thỉnh thoảng chiếm tiện nghi, quả thực hưởng hết tề nhân chi phúc. Lã Bố cùng điêu thuyền còn có Trương Ninh chở nữ, chăn lớn cùng ngủ, ba người bốn người cùng nhau hoang đường, là chuyện thường xảy ra. Đối mặt loại tràng diện này, điêu thuyền mặc dù hơi ngượng ngùng, nhưng là dù sao kinh nghiệm xa trường, bởi vậy cũng không thế nào bài xích. Nhưng là Thái Diễm lại khác biệt, thực chất bên trong, nàng là cái thực bảo thủ nữ nhân. Đơn độc cùng Lã Bố nơi riêng tư thời điểm, đều có chút không thả ra. Lại nói cho tới bây giờ, Lã Bố tại Thái Diễm chỗ này, còn có thật nhiều tư thế không thể giải tỏa đâu. Về phần 3P loại chuyện này, Thái Diễm liền càng thêm khó mà tiếp nhận. Bất quá, Thái Diễm mấy lần muốn đào thoát, đều bị Lã Bố tóm chặt lấy, căn bản không tránh thoát. Lã Bố thơm Thái Diễm một ngụm, hì hì cười nói: "Diễm nhi, đêm nay hai người các ngươi bồi chấm chăn lớn cùng ngủ, được chứ?" Thái Diễm hờn dỗi xì Lã Bố một ngụm, mở miệng nói ra: "Hoàng thượng thật là càng ngày càng không có chính hình, người trước để thần thiếp lên, cho thần thiếp đi tắm." "Hả, Diễm nhi vậy mà đồng ý, ta sẽ không là nghe lầm a?" Ngạch, mặc dù đều là vợ chồng, lẫn nhau trong lúc đó đã không có mãnh liệt như vậy mới mẻ cảm giác, nhưng là cùng Diễm Nhi ba nhóm, thật sự chính là lần thứ nhất a. Nghĩ tới đây, Lã Bố không khỏi vô hạn mong đợi, lập tức liền buông tay ra, để Thái Diễm đứng dậy. Thái Diễm đi tới cửa thời điểm, mới hì hì cười nói: "Hoàng thượng, thần thiếp buổi tối hôm nay không thoải mái, liền không thể hầu hạ hoàng thượng, vẫn là để thuyền nhi muội muội làm thay đi." Chấm ngoặc kép, nói xong, liền vội vàng rời đi. Rát, lại bị Diễm Nhi lừa gạt. Lã Bố một trận tức giận, bất quá lập tức cười lên ha hả: "Đều vợ chồng, thế mà còn như thế mất mặt. Hừ, bất quá ngươi cho chấm chờ, một ngày nào đó, chấm sẽ bắt lại ngươi. Sớm muộn đều chạy không khỏi chẫm lòng bàn tay." Thái Diễm chạy, Lã Bố chỉ có thể ôm lấy điêu thuyền, đi tìm chân mật đi. Lão Hành Phong tình giảm năm đó, trong muôn hoa ngày càng cao ngủ. Hôm qua Tiêu Ngẫu báo hằng Nga Nguyệt, ngộ được quang minh tự tại thiền. Sáng sớm ngày hôm sau, Lã Bố dẫn đầu tỉnh lại, sau đó phát hiện điêu thuyền cùng chân mật hai nữ, một trái một phải ôm chính mình, ngủ chính ngọt. Hai nàng này, một cái là tứ đại mỹ nữ một trong, một cái là lạc thần phú nguyên hình, có thể nói đều có chim sa cá lặn chi dung, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Hai nữ ngủ say bộ dáng, hảo một bộ hải đường xuân ngái ngủ, mà trải qua mưa móc dễ chịu sau đó, càng phát kiều diễm, càng phát tươi đẹp không gì sánh được. Lã Bố vừa mới tỉnh lại, nhìn thấy một trái một phải hai cái xinh xắn đáng yêu mỹ nhân nhi, không khỏi lần nữa tâm tình nhộn nhạo lên. Thế là Tả Hữu hai bàn tay to ở chỗ này trên đỉnh núi cao leo lên, bên phải tại trăng tròn trên lượn quanh, xúc cảm gọi là một cái tốt. Điêu Thuyền cùng Chân Mật bị Lã Bố làm tỉnh lại, còn mang theo nồng đậm rời giường khí, vểnh lên miệng nhỏ bất mãn vặn bung ra Lã Bố giở trò xấu đại thủ. Chán đổi một cái càng thêm dễ chịu vị trí, ôm Lã Bố cánh tay, còn phải lại ngủ cái hồi lung giác. Bất quá giờ phút này Lã Bố đã bị hai cái tiểu yêu tinh trêu chọc tính lên, chỗ nào còn tha cho các nàng đào thoát. Lã Bố nghiêng người, đã đem Điêu Thuyền đặt ở dưới thân. Điêu Thuyền bất mãn mở to mắt, sau một khắc liền bị ngăn chặn. Không bao lâu, Điêu Thuyền phát ra một tiếng mơ hồ không rõ đến thanh âm. Trong phòng giường lớn, bỗng nhiên rung động động, bên cạnh Chân Mật, lúc này là hoàn toàn bị đánh thức, không có buồn ngủ, mở ra đôi mắt đẹp, nhìn thấy bên cạnh cái này không biết xấu hổ không biết thẹn một đôi. Chân Mật không khỏi có chút ghét bỏ, hai người này thế mà như thế không sợ xấu hổ, cũng thật là không có chút nào nhớ tới. Đêm qua, nàng cũng là một thành viên trong đó đâu. Chân Mật lặng lẽ đứng dậy, chuẩn bị rời xa hai người này không sợ xấu hổ ra hỏa. Bất quá, nhất cử nhất động của nàng, chỗ nào có thể đào thoát Lã Bố con mắt. Lã Bố chờ Chân Mật sắp đào thoát thời điểm, đột nhiên duỗi tay nắm lấy Chân Mật cổ tay, nhẹ nhàng một vùng, liền đem Chân Mật kéo lại. Chân Mật một tiếng kinh hô, sau một khắc, chỉ thấy Lã Bố đã rời Điêu Thuyền, hướng về phía nàng đè xuống. Chân Mật quyệt miệng, bất mãn nói ra, không muốn, bất quá, nàng ở đâu là Lã Bố đối thủ. Ngạch, trên thực tế, căn bản cũng không nghĩ tới muốn giãy giụa hoặc là phản kháng. Trong lúc nhất thời, trong phòng ngủ cả phòng xuân quang, mà chờ ở bên ngoài phụng dưỡng cung nữ thì là sắc mặt đỏ bừng, quả thực có thể chảy ra nước. Ngạch, kỳ thật thân thể cái nào đó bộ vị đã chảy ra nước. Kỳ thật Lã Bố thân là hoàng thượng, liền hoàng hậu tăng thêm tần phi khoảng chừng mười mấy người, mà trong cung hầu hạ mấy ngàn cung nữ, kỳ thật đều là hoàng thượng tính công cụ. Chỉ cần hoàng thượng coi trọng người cung nữ nào, tùy tiện đều có thể kéo đến trên giường hắc hiu. Chỉ bất quá, Lã Bố mặc dù phong lưu phóng khoáng, nhưng là thời gian gần 10 năm, chỉ sủng hạnh qua một cái cung nữ, về sau được phong phi tử. Về phần cái khác cung nữ, Lã Bố thật đúng là chưa từng động tới. Tại trải qua hiện đại hành trình sau đó, Lã Bố tư tưởng bao nhiêu chịu ảnh hưởng. Hiện tại nữ nhân bên cạnh hắn đã đủ nhiều. Nếu như lại nhiều lời nói, đối những nữ nhân kia tới nói, không khỏi quá không công bằng. Bởi vậy, Lã Bố trên cơ bản không động tới trong cung cung nữ. Chỉ cần đến thời gian 3 năm, liền sẽ thả các nàng ra cung đi. Bất quá, cứ như vậy, những cung nữ này thời gian liền tương đối khó chống cự. Nhất là hầu hạ hoàng hậu cùng mấy vị nương nương cung nữ. Mỗi lần nghe được trong cung điện truyền đến phong thanh tiếng mưa rơi đọc sách ngạch, tiếng thở gấp, các nàng đều thật là khó chịu. Có mấy cái tương đối mẫn cảm cung nữ, thậm chí đứng không vững, không thể không đem thân thể tựa ở trên cây cột, kẹp chặt hai chân, thân thể còn đang run rẩy. Nhất thời gió ngừng mưa thu, mấy cái cung nữ đi vào hầu hạ, chỉ phát hiện đại trên giường phong quang vô hạn kiều diễm, hai vị quý phi ngọc thể đang nằm, sắc mặt ánh sáng sao sao người, lười biếng bên trong mang theo thỏa mãn, để mấy cái hầu hạ cung nữ hận không thể lấy thân đối đãi, cũng tự thể nghiệm một phen trong đó tư vị. Tại cung nữ hầu hạ phía dưới, Lã Bố vọt vào tắm, mặc xong quần áo, ra ngoài đi ăn điểm tâm. Ăn sáng xong sau đó, không đợi Lã Bố triệu kiến, Điển Vi đã tại ngoài cung cầu kiến.